Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2524. Chương 2524. Địa hỏa băng vân trận. Mà từ song phương phá trận bắt đầu, năng lượng thể liền một câu thêm lời thừa thãi đều không có nói qua. Chỉ có tại Bạch Vũ Triết hoặc là Miêu Thành Không vừa tiến vào một cái mới trận pháp thời điểm, hắn sẽ nói một chút yêu cầu cùng quy tắc. Tòa thứ tư đại trận, Thủy Long trận, phá trận người trực tiếp xuất hiện tại vô tận thủy vực bên trong. Vô luận ngươi bơi ra đi bao xa, chui vào bao sâu, đều ra không được thủy vực. Mà tại thủy vực bên trong có một đầu thủy long, kích hoạt trận pháp, thủy long liền sẽ đối phá trận người phát động công kích. Mà lại, thủy long chính là bất tử chi thân, người vô luận như thế nào cũng giết không chết nó, mà phá trận người cần một bên ứng phó thủy long công kích, một bên tiến hành phá trận. Trận văn chính là thủy long long lân. Tại thủy long phát động công kích thời điểm, rất khó coi phải rõ ràng, bởi vì động tác quá nhanh, mà lại không ngừng có năng lượng từ hắn trên thân bạo phát đi ra, tạo thành thị giác ảnh hưởng. Không sai, trận pháp này chẳng những khảo nghiệm phá trận người trận pháp trình độ, hơn nữa còn khảo nghiệm chân thực chiến lực. Chỉ bất quá, thủy long công kích kỳ thật cũng không phải là mạnh như vậy. Miêu Thành Không ứng phó cũng sẽ không có vấn đề gì. Còn có một chút chính là, khi người cảm giác chính mình sắp nhịn không được thời điểm, có thể đem trận pháp dừng lại, để thủy long lần nữa ở vào đứng im bên trong. Chỉ bất quá trạng thái này phía dưới, căn bản không nhìn thấy thủy long trên người trận văn. Trận pháp này đồng dạng không có thời gian hạn chế. Miêu Thành Không phá vỡ trận pháp này, hết thảy dùng 2 cái tháng sau. Hắn lúc đi ra so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn lộ ra chật vật. Dù là kia thủy long công kích hắn có thể ứng phó tới, nhưng là một bên ứng đối công kích còn vừa cần nghiên cứu trên người hắn long lân. Đây tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng. Khi hắn tiến vào cái thứ 5 trận pháp 10 ngày sau, Bạch Vũ Triết cũng ra. Lần này thân đồ Hạo Nguyệt liền có chút giật mình, bởi vì nguyên bản chênh lệch đã bị kéo đến 20 ngày. Mà đi qua trận pháp này sau đó, Bạch Vũ Triết thế mà đem chênh lệch cho đuổi kịp một nửa. Chỉ còn lại 10 ngày. Bất quá, trước đó Miêu Thành Không đại khái nói một lần Thủy Long trận tình huống, thân đồ Hạo Nguyệt cũng chỉ là xem như cái thứ 4 trận pháp là đối Bạch Vũ Triết có lợi, cho nên mới sẽ bị đuổi kịp một điểm. Dù sao luận chân thực sức chiến đấu, Bạch Vũ Triết có thể còn mạnh hơn Miêu Thành Không nhiều lắm. Cho nên thân đồ Hạo Nguyệt cảm thấy ở đây bị đuổi kịp một số cũng là đương nhiên. Sau đó khẳng định sẽ đem chênh lệch kéo lớn hơn. Tòa thứ 5 trận pháp tên là Địa Hỏa Băng Vân trận. Làm Bạch Vũ Triết một bước nhập trong đó thời điểm, lập tức liền cảm nhận được kia băng hỏa cửu trọng thiên đồng dạng khí tức. Chân xuống thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, cũng chính là trong truyền thuyết địa hỏa. Thông qua trận pháp gia trì, so trước đó đệ nhị đại trận hỏa diễm còn muốn hung mãnh không ít. Còn có chính là Bạch Vũ Triết trên không, một mảnh nhàn nhạt vân vụ, tản ra từng đợt hàn khí, cùng địa hỏa tương giao chiếu rọi. Bất quá, trận pháp y nguyên vẫn là cho phá trận người lưu lại một khối nhỏ hẹp nơi sống yên ổn. Nhìn so trận thứ 2 pháp phải lớn không ít, chừng 10 mấy mét vuông. Địa hỏa băng vân trận, hạn lúc trong vòng 1 tháng phá giải, không phải người có khả năng sẽ chết ở trong trận. Còn có, ở giữa đất trống, sẽ dùng chậm rãi tốc độ thu nhỏ. Lúc này, năng lượng thể kia máy móc thanh âm lần nữa truyền đến. Mảnh này 10 mấy mét vuông đất trống sẽ thu nhỏ. Bạch Vũ Triết hơi sửng sốt một chút, sau đó cẩn thận quan sát, phát hiện đúng là không ngừng thu nhỏ. Trên đất hỏa diễm còn có rảnh rỗi bên trong băng vân, đều tại lan tràn tới. Mặc dù tốc độ rất chậm, có thể chậm nữa, cũng liền 10 mấy mét vuông mà thôi.